chỉ có tôi mới nhìn thấy em. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huân Lộc fan, nghĩa trên mặt chữ chính là fan của CP Ngô Thế Huân và Lộc Hàm. Còn về việc tại sao mấy cô ấy lại được sinh ra, lại là một câu chuyện thực vi diệu. Bởi vì nhân khí của Lộc Hàm ngày một tăng cao cho nên anti-fan cũng theo đó mà kích động cả lên, khó tránh có những tin đồn đại loại như Ngô Thế Huân và Lộc Hàm là mối quan hệ quy tắc ngầm được tung ra. Nhưng mà loại tin đồn kia tự tung ra để rồi lại tự bị hủy, bởi kỹ năng diễn xuất của Lộc Hàm vẫn còn bày ở đấy, lũ fan tự nhiên sẽ không vì chúng mà bị dao động. Không những không thể hắc được Lộc Hàm, ngược lại còn làm đại chúng nhớ đến mối giao hảo giữa Lộc Hàm và Ngô Thế Huân. Cho nên những thành phần hủ nữ trong lũ fan bắt đầu nỗ lực ghi, đào ra hàng loạt các loại ảnh chụp chung của hai người. Từ cảnh, mỹ nhân cứu anh hùng. Trong mùa hạ xanh mát cho đến bức ảnh chụp Lộc Hàm nằm trên giường bệnh ở Weibo của Ngô Thế Huân, lại đến bài đăng của Lâm Chanh chứng thực chuyện Lộc Hàm là nghệ sĩ do anh phụ trách, cuối cùng là các loại ảnh chung mà Lâm Chanh đưa Ngô Thế Huân và Lộc Hàm cùng đi. Cường thế nhiều tiền minh tinh công, người mới khỏe khoắn xinh đẹp thụ, cặp đôi này đúng là không thể không làm cho mấy cô nàng hủ nữ khí huyết sôi trào hơn được nữa. Cho nên CP, Huân Lộc, một khi được truyền ra, dùng vận tốc nhanh như chớp dựa vào nhan sắc và thuộc tính chỉ có trong tiểu thuyết thu phục được rất nhiều trái tim của hủ nam hủ nữ, vì vậy fan Huân Lộc chỉ trong một thời gian ngắn thì số lượng đã bùng phát gia tăng. Để Ngô Thế Huân quan tâm đến nhóm fan này, phần nữa là vì trên Weibo náo loạn cả một ngày bức ảnh mà có người gọi là ảnh hẹn hò. Trên Weibo, một chủ Weibo là mỹ nữ phú nhị đại chuyên khoe của lại đăng lên một bức ảnh có chữ ký của Ngô Thế Huân, hơn nữa bức ảnh còn là chụp trộm. Trong bức ảnh là Ngô Thế Huân ở bên trái đang chống tay lên bàn, tay phải cầm thìa đưa ra giữa không trung, trên chiếc thìa có ít tôm đã được bóc vỏ cẩn thận, chỉ còn lại nhân thịt. Bởi vì là chụp trộm lại còn chụp góc nghiêng, cho nên không thể nhìn rõ biểu tình trên khuôn mặt của Ngô Thế Huân, người ở phía đối diện lại đội mũ snapback cúi thấp đầu không biết đang nghĩ gì. Mũ cũng che hết khuôn mặt của người đối diện, cho nên mọi người cũng không đoán được đó là ai. Vì vậy tất cả đều bỏ qua, mà rời lực chú ý lên người Ngô Nam Thần. Đại bộ phận mọi người ở bên dưới đều mắng mỏ chủ Weibo chụp trộm là một hành vi vô sỉ. Nhưng mà Huân Lộc fan trong lũ fan lại không bình tĩnh như thế. Cái người đối diện mặc áo phông kẻ trắng hồng kia sao lại nhìn quen thế chứ? Bởi vì Lộc Lộc nhà chúng tôi cũng có chiếc áo này chứ sao? Ngô Thế Huân tại sao lại đưa thìa đựng đầy thịt tôm dừng lại giữa không trung như thế? Bởi vì Lộc Lộc nhà chúng tôi thích ăn tôm, lúc này là đang đợi được đút chứ sao? Thế chỗ kia là chỗ nào? Thánh địa nghỉ dưỡng hẹn hò của tình nhân, khu nghỉ dưỡng trang viên XX chứ sao? Chủ Weibo phú nhị đại kia bởi vì bị fan của Ngô Thế Huân mắng đến đỏ cả mắt cho nên chỉ 1-2 tiếng sau đã xóa bài. Nhưng mà fan CP đã đem kết luận truyền đi rộng rãi rồi. Lại có, người tự cho là biết chuyện, nói cô ấy là nhân viên của khu nghỉ dưỡng kia, xác nhận là Ngô Thế Huân đã từng đến ở, nhưng mà câu nói kia về độ xác thực thì không ai có thể chứng minh, trong fan tự vui với nhau là được, nếu không ngộ nhỡ đem cuộc sống riêng của hai người lộ ra, vậy thì thực là không ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên không ai quan tâm đến bài đăng đó nữa, không ảnh không chứng cứ, mọi người đều cho rằng cô gái kia chỉ là đang ké nhiệt nên cũng không quan tâm nữa. Lại còn có người nói, cô gái kia không biết nặng nhẹ, làm cô gái kia chán nản muốn từ bỏ. Những cư dân mạng lên muộn hơn, vừa mới vào Weibo nhìn thấy đống tin tức kia cực kỳ kinh ngạc. Ví dụ như tiếng hét đại để, a, lại như, Huân Lộc Huân Lộc Huân Lộc. Tân hôn vui vẻ, tân hôn vui vẻ, bức ảnh chụp trộm kia còn được người phụ trách của chủ đề Huân Lộc dùng làm ảnh đại diện cực kỳ bắt mắt. Cho nên Weibo của Ngô Thế Huân cũng theo đó bùng nổ. Bởi vì Lộc Hàm luôn có anti-fan quấy nhiễu cho nên đối với tin tức của fan cậu ít khi xem đến, cộng thêm mấy ngày này đều rất bận, căn bản là không có thời gian lên Weibo. Nhưng mà Weibo của Ngô Thế Huân so với Lộc Hàm còn khủng khiếp hơn nhiều. Lu fan chạy đến Weibo của anh nói. Xin chào con rể, fan của Ngô Thế Huân thì chúc. Sớm sinh quý tử, fan Ngô Tống CP thì lại chạy đến mắng. Đồ phụ tình, cho nên nhất thời Ngô Thế Huân cảm thấy mình bị loạn. Vì vậy anh liền hướng đội nhân viên đang chụp ảnh cho mình, xin nghỉ một chút với lý do. Đau bụng đi vệ sinh, sau đó một mình ngồi ở phòng vệ sinh cười ha ha như được mùa. Còn có thể nói gì? Suy luận hoàn toàn chính xác, vì vậy Ngô Thế Huân liền kích động đến mức tự mình đăng ký nick Weibo phụ gọi là vợ ơi anh yêu em, đem tất cả những bài đăng trong tác chủ đề Huân Lộc like một lượt. cho đến tận khi nhận được điện thoại của trợ lý, hỏi Ngô Thế Huân có phải nhà vệ sinh hết giấy không ra được không, Ngô Thế Huân mới xấu hổ mà cất điện thoại đi, còn hơi cảm thấy chân ngồi lâu quá mà bị tê. Từ đó, nam thần quốc dân cứ qua vài ngày là lại đăng nhập vào nick phụ xem mọi người có phát hiện thêm tin tức nào hot hay không. Show truyền hình thực tế mà Ngô Thế Huân quay, bởi vì một vài nguyên nhân khác hiện đã rời lịch cho nên Ngô Thế Huân vẫn ở tại biệt thự. Tối hôm nay, lúc Ngô Thế Huân về đến nhà, Lộc Hàm đã tắm xong và ngủ rồi, trong điện thoại Lâm Chanh đã nói, Lộc Hàm hôm nay đi quay quảng cáo snack khoai tây, sau đó lại bị fan cuồng theo xe trên đường đi còn suýt nữa xảy ra tai nạn. Ngô Thế Huân vừa lo vừa giận, thật sự không cảm thấy chuyện Lộc Hàm dần nổi tiếng là một chuyện tốt. Không những mệt mỏi, mà thời gian được ở bên nhau của hai người cũng càng ngày càng ít. Ngày kia là phải vào đoàn phim bắt đầu quay tầm mịch, ngày mai Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đều được nghỉ một ngày, có thể được nghỉ ngơi điều dưỡng cơ thể một chút. Lần này quay phim hoàn toàn bí mật cho nên công tác bảo mật cũng tốt vô cùng, vì vậy rất ít người trong giới biết được tin này chứ càng không nhắc đến người ngoài giới. Ngô Thế Huân nhìn thấy Lộc Hàm đã ngủ say cho nên động tác cực kỳ cẩn thận, bước chân nhẹ nhẹ tiến vào phòng tắm, ở bên trong tắm rửa rất nhanh rồi đi ra. Nhấc lên một góc chăn rồi tiến vào, sau đó ôm chặt lấy người đã ngủ say. Lộc Hàm ngủ rất mơ màng, cảm nhận được có người đến, đôi mắt khẽ động còn muốn mở ra, Ngô Thế Huân thấy thế liền cúi xuống hôn lên má Lộc Hàm, tay thì vỗ về lưng cậu, để Lộc Hàm tiếp tục ngủ. Đêm trời mùa thu vẫn là khá lạnh, Ngô Thế Huân lại đắp chăn cẩn thận cho Lộc Hàm như thể em bé được bọc trong chăn vậy, sau đó mới mãn nguyện hôn lên cánh môi kia rồi mới an tâm đi ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau Ngô Thế Huân dậy trước, bởi vì thời gian trước cứ phải 4,5 h sáng đã phải dậy cho nên anh không tự chủ được mà dậy sớm hơn. Lúc mở mắt ra, người trong lòng vẫn ngủ say như cũ. Lộc Hàm ngủ cũng thật an tĩnh, không hề động đậy một chút nào, tiếng hô hấp cũng nhẹ nhàng truyền đến tai Ngô Thế Huân, làm anh cảm thấy vô cùng an tâm. Trong giới giải trí, chỉ có người ở phía trên đỉnh mới tự tạo được cho mình mảnh đất sạch sẽ mà sống, chỉ có số ít người toàn thân sạch sẽ mà nổi tiếng. Thật ra đối với Lộc Hàm mà nói, sự sạch sẽ của cậu là vì có Ngô Thế Huân bảo vệ, nhưng đối với người ngoài, Lộc Hàm như thế so với việc tính toán dùng quy tắc ngầm mà thượng vị cũng chẳng có gì khác biệt. Cho nên Ngô Thế Huân vẫn luôn cẩn thận giấu giếm quan hệ của hai người, chỉ sợ ngày nào đó trong giới truyền ra mối quan hệ của hai người, sau đó bọn họ sẽ ở sau lưng Lộc Hàm chỉ trỏ trỏ. Để anh bảo vệ cậu sạch sẽ tiến bước là đủ rồi. Lúc này đột nhiên có tiếng tin nhắn đến vang lên, Ngô Thế Huân chỉnh ánh sáng điện thoại ở mức thấp nhất, sau đó mới mở ra xem. Mày không thể đắc ý lâu nữa đâu. Quả nhiên, dự cảm của anh vẫn không sai, chỉ cần con đường thành sao của Lộc Hàm tỏa sáng giữa thanh thiên bạch nhật, kẻ thần bí kia sẽ lại đến đe dọa. Ngô Thế Huân do dự một chút còn ghi nhớ số điện thoại gửi đến rồi mới xóa tin nhắn. Anh cầm điện thoại của mình lên ghi số điện thoại kia ra gửi cho Lâm Chanh, thuận tiện nhắc nhở anh phải quan tâm để ý đến lịch trình mới của Lộc Hàm, có người lại không ngoan rồi. Gửi xong tin nhắn mới nhớ ra là càng nên phải nói chuyện này với anh họ nhà mình, vì vậy Ngô Thế Huân lại âm thầm copy tin nhắn gửi cho người quản lý mới của Lộc Hàm, Ngô Mặc. Tiểu kịch trường, Ngô Ảnh Đế, ha ha ha, Tiểu Bàn là người của anh. Vợ Ngô Ảnh Đế, Ngô Ảnh Đế, ha ha ha, Ngô Mặc cũng là người của anh. Vợ Ngô Ảnh Đế, Ngô Ảnh Đế, cho nên nhất cử nhất động của em, anh đều nắm trong lòng bàn tay. Em cùng ai nói chuyện, em lại nhìn ai nhiều hơn một cái. Em, vợ Ngô Ảnh Đế, em cũng là người của anh. Ngô Ảnh Đế, chấm, xúc động, Ngô Ảnh Đế, run rẩy, chảy máu mũi, trong, kịch bản, này, em, là, kiểu, dễ thương, trong kịch bản này em không thể trêu ghẹo anh được. Hoa hoa hoa, cách chương.